Đúng vậy, chính là ý này. Làm sao? Không chim ta à? Quang Chi Tử trò chơi phòng làm việc, hai người anh em nhìn nhau mắt. Sau đó rất hưng phấn gật đầu. Chim, làm sao dám không để ý ngươi? Nhưng là ngươi có thể làm chủ. Lý Trí cười nói, quay đầu sẽ có Pandora Online bộ nhân viên người phụ trách cùng các người nói. Đúng rồi, các ngươi làm trò chơi này. Vẫn là lãi dòng chia 5 năm. Bộ phận kia lấy tiền thưởng hình thức phát cho. Điện thoại di động trò chơi. Tương lai mới là chủ yếu. Lý Trí không ngại trước hết để cho Pandora Online nuôi mấy cái điện thoại di động trò chơi phòng làm việc, sau này phải có nhu cầu dùng đến bọn họ thời điểm. Đúng rồi, các ngươi trò chơi này tên chữ kém điểm à? Lý Trí nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cười nói, không được, dứt khoát liền kêu Manh Động Tam Quốc, như thế nào? Cầm bên trong thẻ bài nhân vật cũng gây ra manh một chút. Nếu như thiếu tiền vốn làm nguyên đồ, có thể trước theo công ty mượn chút, hoặc là công ty nhập cổ các ngươi trò chơi này. Thật cao hứng cầm Quang Chi Tử phòng làm việc, hai người người anh em đưa đi. Hợp đồng đã ký hợp đồng, không chỉ có trong tay trò chơi, liền mình công ty cũng bán mình cho liền Pandora Online. Mộc Tiểu Mỹ đi tới, tò mò hỏi, ngươi rất coi trọng bọn họ. Lý Trí nhưng cười lắc đầu nói, không chỉ là coi trọng bọn họ, giống vậy rất coi trọng điện thoại di động võng du cái nghề này. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, có lẽ bọn họ số tiền kia trò chơi cũng có thể mang đến cho chúng ta không tưởng được thu hoạch đâu. Ngoặc kép, Mộc Tiểu Mỹ hết ý kiến. Bất quá nhưng cầm Lý Trí nói nhớ đến trong lòng. Tay du, đặc biệt có tiền đồ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trò chơi thợ săn quái vật https://tiuyencv.com/tao-nối-chơi-nối-tsao-nối-san-qai-nối-vat-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.